Chương 60, đến nha. Trong nháy mắt, đi vào cổ kiếm đại lục đã nhanh thời gian một năm, trong khoảng thời gian này, Phương Thần thu hoạch rất lớn. Từ từ, hắn QNZ triệt để thích ứng cuộc sống ở nơi này. Lúc này, Phương Thần có được 3 tôn nô buộc, mỗi cái đều là hóa khí cảnh tứ trọng thực lực, hóa khí cảnh phía dưới, một điểm uy hiếp đều không có. Sở dĩ, Phương Thần muốn mau sớm đem thực lực tăng lên tới hóa khí cảnh, chỉ có đạt tới hóa khí cảnh, trong đan điền ngưng tụ thật hoạch, mới có thể xem như chân chính bước vào đan vo đạo Phương Thần. Mặc dù tu vi là luyện khí cảnh thất trọng hậu kỳ, nhưng là đối chiến luyện khí cảnh bát trọng võ giả, một điểm áp lực đều không có. Trong đêm đi đường, rốt cục về tới Thanh Phong kiếm phái. Tính toán thời gian, còn có không đến 10 ngày thời gian, Lưu Phong Tông Chu liền sẽ dẫn đầu đệ tử đến đây Thanh Phong kiếm phái khiêu chiến. Phương Thần dự định bế quan bắn vọt thoáng cái, nhìn xem có thể hay không đột phá đến luyện khí cảnh bát trọng, nếu như có thể đột phá, tuyệt đối có thể làm đến miểu bại Diệp Tử. Tại Thanh Phong kiếm phái bên trong, Phương Thần tuyệt đối tính toán một cái tu luyện cùng nhân. Cái này nhất thiên, Phương Thần trở về sau, vốn định tu luyện, đột nhiên biết được một việc, bạn bè của mình cùng người lên xung đột, ngay tại nội môn trên quảng trường giằng co. Đi xem một chút dùng Phương Thần nổi tiếng, khu trong nội môn, hẳn không có đệ tử dám tìm Giang Hà cùng Tiêu Sơn phiền phức mới đúng a. Lúc này, tại nội môn trên quảng trường, Tiêu Sơn cùng Giang Hà sóng vai đứng thẳng, tại bọn hắn đối diện, đứng đấy một cái hung thần ác sát đệ tử. Hắn là nội môn người thứ 15 đệ tử, gọi là Tiêu Vân. Tiêu Vân, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở, Giang Hà băng lãnh nói. Lúc này, tại Giang Hà trước mặt, đứng đấy một cái nữ tư áo trắng, cô gái mặc áo trắng này gương mặt phía trên, cũng là có vẻ phức tạp. Nguyên lai, Giang Hà tiến vào nội môn về sau, gặp Lý Tân Di, sau đó lâm vào điền cuồng bể tình bên trong, nhưng là theo thời gian trôi qua, Giang Hà phát hiện Lý Tân Di thế mà cùng Tiêu Vân đi rất gần, cái này khiến hắn rất là phẫn nộ. Rốt cục, tất cả phẫn nộ vào hôm nay triệt để bạo phát, Giang Hà nhìn thấy Tiêu Vân cùng Lý Tân Di đi cùng một chỗ thời điểm, muốn ra tay đánh nhau, nhưng là bị Tiêu Sơn cho ngăn cản lại. Tiêu Vân thực lực mạnh mẽ, Giang Hà căn bản không phải đối thủ của hắn. Giang Hà, Lý Tân Di lựa chọn ta, sở dĩ mời ngươi về sau không tốt tìm đến nàng. Tiêu Vân lạnh giọng nói. Mặc dù ngươi là Phương Thần bằng hữu, nhưng là cho dù là Phương Thần, cũng không thể ngăn cản chúng ta tự do yêu đương. Ngươi đánh giám, rõ ràng là ngươi bức bách Lý Tân Di, ngươi cái này hỗn đản. Giang Hà đã mất đi tỉnh táo, phẫn nộ nói. Mắt thấy muốn đánh, Phương Thần xuất hiện. Phương Thần tới. Có đệ tử mắt sắc, thấy được Phương Thần. Phương Thần xuất hiện, rõ ràng để Giang Hà nhãn tỉnh sáng lên, chợt hét lớn. Phương Thần, giúp ta giáo huấn Tiêu Vân. Nghe được Giang Hà, Phương Thần đi ra phía trước, hắn không có gấp động thủ, mà là trước tìm hiểu tình hình. Bất quá, khi hắn đem chuyện đã xảy ra hỉ hệ u do tình tưởng về sau, khẽ thở dài một tiếng, chợt nói ra, Giang Hà, hai người các ngươi ở chỗ này tranh luận có làm được cái gì, để Lý Tân Di tự mình lựa chọn đi, tin tưởng không có người có thể bức bách nàng làm ra lựa chọn. Nghe được Phương Thần, Giang Hà nhìn xem Lý Tân Di, nói, mới gì, ngươi chọn của ta. Đúng không? Thế nhưng là, nhìn thấy Lý Tân Di di động quỹ tích thời điểm, Giang Hà trong đôi mắt, tràn đầy tuyệt vọng. Lý Tân Di tại trước mắt bao người, lựa chọn Tiêu Vân. Giang Hà, ta thích cùng cường giả cùng một chỗ, ngươi các phương diện cũng không bằng Tiêu Vân ưu tú, sở dĩ, thật có lỗi Lý Tân Di ấy này nói. Ngươi Giang Hà tuyệt vọng nhìn xem Lý Tân Di. Lý Tân Di lựa chọn là ta, sở dĩ Giang Hà, khi vo nở dê ngươi về sau đừng tới quấy rầy chúng ta. Tiêu Vân no y Giang Hà đã phát điên, bất quá bị Phương Thần cho ngăn lại. Giang Hà, đi thôi. Mới gì? Giang Hà hét lớn. Nhìn thấy Giang Hà dáng vẻ, Phương Thần một phát bắt được Giang Hà, chợt mang theo hắn rời đi quảng trường. Thanh Phong kiếm phái phía sau núi phía trên, có 3 cao y đệ tử, bọn hắn ngay tại miệng lớn uống rượu. Phương Thần, ta rất muốn khóc. Giang Hà bỗng nhiên uống một ngụm rượu, lớn tiếng nói. Giang Hà, ta biết ngươi rất tuyệt vọng. Nhưng là ngươi không nghe thấy Lý Tân Di sao nàng thích cùng cường giả cùng một chỗ? Phương Thần nói. Nàng cho rằng ngươi không bằng Tiêu Vân, ngươi vì sao không chứng minh cho nàng nhìn, lựa chọn của nàng là sai lầm. Phương Thần no ý đúng vậy à, Giang Hà, một nữ nhân, có gì đặc biệt hơn người, luôn có nhất tiên, ngươi sẽ để cho nàng không với cao nổi. Tiêu Sơn no ý sau đó, Tiêu Sơn lại lấy ra Phương Thần cùng Diệp Tử làm ví dụ khuyên bảo Giang Hà. Ba cao y đồng đảng, tại Hậu Sơn, dòng dã uống một đêm rượu, cuối cùng, liền Phương Thần đều uống say. Đệ nhị thiên, Giang Hà phảng phất biến thành người khác đồng dạng, trầm mặc ít nói, cùng Phương Thần còn có Tiêu Sơn cáo biệt về sau, liền trực tiếp chui vào tu luyện thất bắt đầu bế quan. Có lẽ, đối với hắn như vậy tới nói, tốt một chút. Phương Thần nhìn xem Giang Hà bóng lưng biến mất, có chút nói. Phương Thần tin tưởng, Giang Hà tất nhiên sẽ nghĩ thông suốt. Giải quyết Giang Hà sự tình về sau, Phương Thần cu nở dê tiến vào bế quan tu luyện bên trong. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, làm qua đi 8 ngày thời gian thời điểm, Phương Thần cảm giác chính mình muốn đột phá. Lập tức, Phương Thần bắt đầu đột phá. Lúc này Phương Thần, thân ở trong phòng tu luyện, cùng dã thiên địa linh khí, không ngừng chui vào Phương Thần trong thân thể, rèn luyện thân thể của hắn. TT xé Phương Thần có thể cảm giác được, thân thể của hắn đang không ngừng mạnh lên, thân thể phảng phất một cái vật chứa đồng dạng, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Đáng tiếc, tại không có đạt tới hóa khí cảnh trước đó, thân thể căn bản là không có cách chứa thiên địa linh khí, chỉ có thể dùng thiên địa linh khí đến rèn luyện thân thể. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, Phương Thần cảm giác thân thể đã rèn luyện đến cực hạn. Sau một khắc, Phương Thần bỗng nhiên hít một hơi, ngay sau đó hắn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Luyện khí cảnh bắt trọng sao? Phương Thần mở to mắt, mỉm cười nói. Không nghĩ tới lần này bế quan tu luyện 8 ngày thời gian, tựu đạt đến luyện khí cảnh bắt trọng. Đạt tới luyện khí cảnh bắt trọng về sau, Phương Thần muốn thừa nhiệt đả thiết, tu luyện thoáng cái thủy ngân kiếm pháp. Hưu từng đạo thủy ngân kiếm quang, không ngừng theo Phương Thần trong tay linh quang kiếm bên trong bắn ra, hướng phía 4 phương 8 hướng vọt tới. Trọn vẹn tu luyện một canh giờ, Phương Thần mới ngừng tu luyện. Sau đó, Phương Thần lấy ra một môn nhất phẩm công pháp, đây là lúc trước hắn theo sát thủ trong tay đạt được nhất phẩm công pháp, cũng là một môn kiếm thuật. Gọi là phân quang kiếm thuật, là nhất phẩm đỉnh tiêm công pháp, so với thủy ngân kiếm pháp đều mạnh hơn hoành một chút. Phân quang kiếm pháp lại là tàn thiên. Phương Thần mở ra phân quang kiếm pháp, cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện phân quang kiếm pháp lại là tàn thiên. Tàn thiên phân quang kiếm pháp, liền có thể đạt tới nhất phẩm đỉnh tiêm công pháp. Nếu như là hoàn toàn phân quang kiếm pháp đâu, Phương Thần trong nháy mắt đối phân quang kiếm pháp hứng thú. Phương Thần đem lúc trước theo sát thủ nơi đó đạt được thứ phẩm công pháp cùng nhất phẩm công pháp toàn bộ giao cho Phương gia, duy chỉ có lưu lại phân quang kiếm pháp. Nhiều một môn công pháp, nhiều một phần thực lực. Phương Thần tự nhiên không chê công pháp nhiều, lập tức QNZ không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu tu luyện phân quang kiếm pháp. Làm Phương Thần trong đầu vận chuyển phân quang kiếm pháp khẩu quyết thời điểm, đột nhiên kim sắc trái tim bắt đầu cấp tốc nhảy lên. Phương Thần theo bản năng đứng lên, trong tay linh quang kiếm bắt đầu dựa theo khẩu quyết cơ. Trong chốc lát, Phương Thần tiểu vung vẩy ra từng đạo quỷ dị kiếm quang, những này kiếm quang uy lực, cường hành phi thường. Hưu đến lúc cuối cùng một đạo kiếm quang bắn ra về sau, Phương Thần dừng bước, bởi vì phân quang kiếm pháp tầng thứ nhất, hắn đã tu luyện hoàn tất. Kim sắc trái tim quả nhiên thần kỳ, theo thời gian trôi qua, nó lại có thể cải biến ta đối kiếm đạo lý giải. Phương Thần cảm thán nói, giống như không phải kim sắc trái tim, hắn quả quyết không có khả năng nhanh như vậy liền đem phân quang kiếm pháp tu luyện hoàn thành. Tu luyện thành phân quang kiếm pháp tầng thứ nhất về sau, Phương Thần đình chỉ tu luyện. Bất quá, làm Phương Thần nhìn thấy kim sắc trái tim thời điểm, đột nhiên nghĩ đến tinh vẫn thạch, lần trước 100 khối tinh vẫn thạch, còn thừa lại 50 khối. Không biết trái tim có thể hay không hấp thu tinh vẫn thạch lực lượng. Phương Thần có chút nói. Chật, Phương Thần tay cầm tinh vẫn thạch, bắt đầu để trái tim hấp thu. Chỉ chốc lát sau, một khối tinh vẫn thạch tiểu bị hấp thu hoàn tất, tiếp xuống Phương Thần lấy ra tất cả tinh vẫn thạch để kim sắc trái tim hấp thu. Trọn vẹn 3 canh giờ, kim sắc trái tim cuối cùng đem 50 khối tinh vẫn thạch toàn bộ hấp thu. Lúc này Phương Thần phát hiện, kim sắc trái tim bên trong, hào quang màu bạc lại nhiều một điểm. Quả là thế. Phương Thần có chút nói. Kim sắc trái tim càng là thuế biến, đối Phương Thần có ích lại càng lớn. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần rời đi tu luyện thất. Làm một tháng ước hẹn đến thơ ý điếm, toàn bộ Thanh Phong kiếm phái bầu không khí đều phi thường ngưng kết, bởi vì hôm nay liền là Lưu Phong Tông tới khiêu chiến thời gian. Sáng sớm, liền thấy Lưu Phong Tông trùng trùng điệp điệp đi tới Thanh Phong kiếm phái. Lưu Phong Tông chủ. Thanh Phong Tông chủ tiếng cười nói. Thanh Phong Tông chủ. Ngươi không có quên chúng ta một tháng ước hẹn A Lưu Phong Tông chu hỏi. Đương nhiên không có quên, nhưng là liên quan tới khoáng mạch sự tình, còn cần thương nghị. Thanh Phong Tông chủ nói. Tốt, Diệp Tử, Bàng Tiến, các ngươi dẫn đầu đệ tử khác đi thăm một chút Thanh Phong kiếm phái, ta đi thương nghị một chút. Lưu Phong Tông chủ nói xong, tại Thanh Phong Tông chủ dẫn đầu dưới, tiến vào trong nghị sự đại sảnh. Các vị, ta dẫn mọi người tham gia thoáng cái Thanh Phong kiếm phái đi. Độc Trung mỉm cười nói. Diệp Tử cùng Bàng Tiến gật đầu, sau đó đi theo Độc Trung bắt đầu tham quan. Trên đường đi, Diệp Tử cùng Bàng Tiến trong đôi mắt, tràn đầy vẻ khinh thường, bất quá khi tham quan đến kiếm thuật thiên thê thời điểm, hai người đến hứng thú. Hai vị, đây là chúng ta Thanh Phong kiếm phái kiếm thuật thiên thê, khảo nghiệm là đối kiếm thuật trưởng khống trình độ. Độc Trung giải thích nói. Kiếm thuật thiên thê sao? Diệp Tử thấp giọng nói. Có người đang đỉnh kiếm thuật thiên thê đỉnh phong sao? Bàng Tiến hỏi. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có Phương Thần Sư đệ đang đỉnh qua. Độc Trung no y cái này kiếm thuật thiên thê khảo nghiệm cũng quá yếu đi đi, một cái phế vật đều có thể đăng đỉnh. Bàng Tiến bất mãn nói. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Có bản lĩnh tiểu đăng đỉnh, không có bản sự liền đem miệng đặt sạch sẽ một điểm.